phải ở nơi thanh vắng. Thanh là thanh tịnh, vắng là ít người. Cái chữ thanh vắng đây, như chúng ta bây giờ ở trong chùa mà là ở nơi thanh vắng, tuy đông người mà là thanh vắng, là bởi vì người nào cũng phải ở trong cái kỷ luật, không om sòm, không chuyện này chuyện kia, mỗi người lo học lo tu. Thế cho nên tuy rằng đông người mà vẫn là thanh vắng. Tỳ kheo phải ở nơi thanh vắng, cái miệng phải an tịnh, chỉ nói những cái gì cần. Còn những cái ba hoa hão huyền không có nói những lời vô ích, chỉ khi cần thì mới nói. Cái miệng thanh tịnh bởi vì cái tâm nó thiền tịnh. Thiền là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là tịnh lự, nghĩa là những cái lự là những cái suy nghĩ mình dừng nó lại. Cái tâm nó tịnh, nó không có suy nghĩ miên man, nghĩ cái này nghĩ cái kia, mà an định lại, cho nên gọi là thiền tịnh. Đấy, để cầu chứng đạt được cái tịch tịnh. Cái tịch tịnh chúng ta thấy như Đức Quán Thế Âm ngày nhập phản văn, ngày tu phản văn ở trong kinh Lăng Nghiêm, ngày tu phản văn, ngày an định và cái tánh nghe, cho tới khi cái sắc ấm nó tan, rồi cái thọ ấm nó tan, cái tưởng ấm nó tan, cái hành ấm nó dừng lại, cái thức ấm nó tỉnh ra. Đấy, xong cả năm ấm thì cái cảnh tịch diệt mới hiện tiền. Đấy, thì ở đây là cầu chứng đạt cái tịch tịnh, là cái cảnh tịch diệt ấy, ra khỏi được năm ấm, thoát được ngũ trường, chúng ta mới thật trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế đấy, thế thì bây giờ đây, trong khi chờ đợi mà đạt được cái cảnh tịch diệt hiện tiền, tức là thoát được ngũ trường, trong kinh Di Đà gọi là ngũ trường, trong kinh Bát Nhã gọi là ngũ ấm. Đấy, khi thoát được năm cái lớp mê thì chúng ta mới thật trở về cái tánh thật của mình, là vô lượng quang, vô lượng thọ. Muốn như thế chúng ta phải tập cái sự an định. Muốn an định trước hết cái miệng phải bớt nói, cái thân bớt những cái xun xoe vọng động, để cái tâm nó mới trở dần dần nó an định trở lại. Đó là nói chuyện tu tập để được cái định. Và thế nào là được tuệ? Những kiến hoặc tư hoặc rơi dục. Đấy, thế đó là chúng ta có tuệ. Kiến hoặc là những mê lầm về cái thấy, những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, cảnh sáu trần ở bên ngoài, chúng ta biết nó là hư vọng. Nếu chúng ta cho nó là thật thì gọi là kiến hoặc. Còn bây giờ biết nó hư vọng tan mọc để nó tự tan đi, ta an định ở nơi cái tánh Di Đà, tánh vô lượng quang của mình, để mặc những các cái thứ nó cảnh trần nó đến rồi nó tự tan, mình mặc đừng vướng mắc vào. Thì như thế là chúng ta không bị cái kiến hoặc nó đánh lừa. Đó là chúng ta có trí tuệ. Và khó nhất là cái tư vọng mà chúng ta vẫn nhận là tâm tánh của mình, tức là cái vọng tâm. Thì bây giờ cũng thế, nếu chúng ta những cái tâm sở nó hiện lên, mình không nhận là mình, tâm tham biết là tham, tâm sân biết là sân, mặc cho nó tan đi, đừng nhận là tôi bực mình, tôi không bằng lòng. Huống chi là lại còn để cho nó bốc lên mà nói ra lời hiền lên các hành vi. thì chúng ta thật không phải là người tu hành. Đấy. Cho nên phải ngó lại cái vọng tâm, biết nó là hư vọng, mặc để cho nó tan đi, đừng để nó chi phối. Như thế là cái tư vọng. Nếu chúng ta cứ tỉnh táo, an định tinh thần và có trí tuệ như thế, có trí tuệ nghĩa là không để cái kiến hoặc và tư hoặc nó đánh lừa, không để cho nó sai sự, mình khôi phục lại cái quyền tự do độc lập của mình, thì như thế là người có trí tuệ. Đấy là việc làm của các tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đấy là cái phận sự chính yếu của mình. Thứ bảy, tỳ kheo chánh niệm sự sanh diệt của các uẩn. Đấy, cái việc đầu tiên Phật nhắc nhở chúng ta là phải quay về mình, ngó mình, phải chánh niệm, phải nhận lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng quay về mình, để thấy được cái sự sanh diệt của các uẩn. Uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm thứ nó chứa góp suốt ngày triền miên. Trong năm uẩn trước hết là ở đây nói vạn vật. Vạn vật tức là cảnh ở bên ngoài, là cái vọng cảnh, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần, nó luôn luôn biến đổi hình thành ở sáu căn của mình, xong rồi nó lại tan đi, nó đến là đi, cho nên mới gọi là khách trần. Đó là cái vọng cảnh ngoại sắc. Rồi đến cái vọng thân, tức là chúng mình gọi là nội sắc. Cái thân chúng mình cũng hiện tại nó đang luôn luôn biến đổi, đi đến cái già, cái xấu xí, tức là cảnh vô thường, thân cũng vô thường. Và cái thọ, cái tưởng là cái tâm niệm, cái vọng tâm, nó cũng biến hóa từng phút từng giây. Đó, chúng tỳ kheo hàng ngày phải ngó lại cái ngó lại mình. Đấy, quan sát thấy vọng cảnh, vọng thân, vọng tâm suốt ngày chuyển biến, thấy nó vô thường, chuyển biến là vô thường mà nó không phải là mình. Đấy, cái vọng cảnh nó hiện lên không phải là cảnh của mình, mà nó chỉ là khách trần, theo nghiệp, theo duyên nó biến đổi. Cái thân này không phải thân thể của mình, mà nó là đất, nước, gió, lửa, giả tạm rồi tan đi. Thứ nhất là cái vọng tâm, nó là cái mê hoặc quen thói từ vô thủy đến giờ, cho nên nó cứ theo cảnh mà nó hiện lên. Cái vọng tâm là cái ngã ái, ngã chấp từ vô thủy, nó là cái vô minh, chứ nó không phải mình. Bây giờ mình phải tỉnh ra, biết nó không phải mình, thì an định cái thần lạ, đừng để nó chi phối, nó lôi cuốn. Phải thấy cho rõ cái thân là không phải ta, vô ngã. Và cái yêu, cái ghét, cái khổ, cái vui không phải ta, là vọng tâm, là vô ngã. Và những cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, cảnh ở bên ngoài không phải là của ta, nó là cái bóng ảnh, nó giả diệt rồi nó tan thôi. Thế mình nhận được cái vô thường, vô ngã như thế là mình giải được cái thân kiến. Tức là mình cởi gỡ được cái mê lầm, cứ nhận cái thân cơm gạo này là mình, gỡ được cái thấy mê lầm từ vô thủy, mà gỡ được cái mê lầm, không có nhận, không có thấy cái này là thân thể của ta, mà thấy rõ nó là đất, nó là nước, nó là cơm, là gạo, thì mình mới giải thoát được cái ngã ái, ngã chấp. Nó là một cái mê, vô minh mê lầm sâu xa từ đáy, đáy cái tạng thức của mình, cho nên khó gỡ lắm. Chúng ta phải từ từ mà gỡ dần.